Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là nghe người ta nói, nữ nhi dùng những viên thuốc kỳ quái, còn có truyền dịch gì đó. Đừng nói là chưa từng thấy qua, nàng ngay cả nghe cũng là lần đầu tiên. Tất cả đều quá kỳ lạ. Thanh Thanh, y quán của ngươi gần đây buôn bán ổn chứ? Bạch Y Nhu rất do dự, không biết có nên trực tiếp hỏi nữ nhi hay không. Cũng tạm, mỗi ngày đều có không ít người bệnh. Mạnh Lâm Thanh đáp, thôi, Bạch Y Nhu đột nhiên hiểu ra. Có gì mà phải hỏi cho ra nhẽ? Chẳng lẽ nữ nhi ruột của mình cũng không thể tin tưởng sao? Chỉ cần Mạnh Lâm Thanh làm việc tốt là để cứu chữa thêm nhiều người. Vậy thì cho dù thủ đoạn có kỳ lạ một chút thì có gì là không thể? Quá trình trị liệu thật sự quan trọng đến vậy sao? Không hỏi nữa. Ôi chao, vậy hôm nay ngươi chạy một chuyến này, chắc chắn đã bỏ lỡ không ít người bệnh. Ngươi mau về y quán đi, lát nữa đừng để mệt mỏi. Bạch Y Nhu nói, còn sai người đi chuẩn bị xe ngựa, đưa Mạnh Lâm Thanh về y quán. Vâng, vậy ta đi trước. Bạch Y Nhu đưa nữ nhi đến tận cổng phủ thừa tướng, tận mắt nhìn nàng lên xe ngựa, cho đến khi xe ngựa biến mất ở ngã rẽ nàng mới quay về phòng. Mạnh Nguyệt Sinh phẩy tay áo bỏ đi, càng nghĩ càng thấy tức giận. Ấn Thải Vi mang thai khiến hắn vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể có con trai. Nào ngờ mọi chuyện cuối cùng lại thành ra thế này. Cho dù Ấn Thải Vi có dùng thuốc mạnh, Mạnh Nguyệt Sinh cũng không tức giận. Dù sao có con trai là được rồi, còn quan tâm dùng cách gì. Hiện tại hắn tức giận là Ấn Thải Vi rõ ràng biết đứa bé không giữ được, còn bày trò như vậy. Đại phu đã nói rồi, đứa bé dùng thuốc mạnh nhiều nhất 5 tháng sẽ sảy thai. Đây không phải là cố tình khiến hắn vui mừng hụt sao? Ấn Thải Vi có bày trò, Mạnh Nguyệt Sinh cũng chẳng để vào mắt, càng không bận tâm, nhưng mà lúc thì vui vẻ mong chờ, lúc thì hụt hẫng thất vọng. Đường đường là thừa tướng lại bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Loại cảm giác này thật khó chịu. Hắn nhất định phải mượn chuyện này mà lập cho Ấn Thải Vi một chút quy củ. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạnh Nguyệt Sinh lại nghĩ đến Bạch Tử Ngọc. Từ lúc nào mà đại cữu tử lại có thêm một đứa con trai như vậy? Còn làm đại phu, nhìn qua có vẻ rất có tiền đồ. Người biết Bạch Tử Ngọc này không? Mạnh Nguyệt Sinh hỏi quản gia. Cũng là Mạnh Nguyệt Sinh không biết. Quản gia ngược lại có nghe nói qua. Lão gia, vị Bạch đại phu này gần đây ở kinh thành rất nổi tiếng, nghe nói là rất lợi hại, chữa khỏi cho không ít người. Trước đó Định Viễn tướng quân phu nhân khó sinh, nghe nói đều là Bạch đại phu cứu về. Quản gia thành thật bẩm báo. Ồ, lợi hại như vậy? Mạnh Nguyệt Sinh nhớn mày, rất là bất ngờ. Chỉ là Bạch đại phu là con trai của đại ca phu nhân, chuyện này đúng là lần đầu tiên nghe nói. Quản gia nói, quản gia ở thừa phủ thừa tướng đã rất lâu, chuyện lớn chuyện nhỏ đều là do hắn ta quản. Ngay cả hắn ta cũng không nhớ đại cữu tử có đứa con trai này. Mạnh Nguyệt Sinh lúc này mới thật sự có hứng thú, vì vậy lập tức đi đến viện của Bạch Y Nhu. Phu nhân, Bạch Y Nhu kỳ quái. Mạnh Nguyệt Sinh lúc này đến viện của nàng là có ý gì, có chuyện gì? Nàng hỏi, tay mân mê chén trà bên cạnh. Hai người cứ như chuyện cãi vã lúc trước không tồn tại, cùng ngồi một bàn, còn có thể hòa hòa khi khi uống trà nói chuyện. Cái tên Bạch Tử Ngọc kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mạnh Nguyệt Sinh dùng ngón tay gõ lên mặt bàn. Cách chương.